Yêu em cô bé đáng yêu. Chương 6 thăm, gocchuyenaudio.com. Hắn đi lấy chiếc xe hộp của mình còn nó thì ở ngoài đợi hắn đột nhiên có cánh tay lôi nó vào góc tối xong, ai vậy? Nhìn xung quanh, An, anh đây, em biết tối nay có sự kiện gì không? Nghiêm túc, xong, tiệc khai trương công ty T của Thi. Ngây ngô không hiểu chuyện, An, là sinh nhật của heo đó. Thở dài, xong, vậy T, đang nói dở. Khiêm, xong xong, cô đâu rồi, tôi không thích chơi trốn tìm. La lớn, xong, tôi ra liền, bye, vẫy tay rồi chạy ra chỗ hắn. Nó và hắn đi trên xe, hắn hỏi, Khiêm, cô ra đấy làm gì? Lạnh lùng cha hỏi, xong, tôi thấy con chó đáng yêu quá nên chạy qua chơi với nó. Nói dối, có, chớp mắt, Khiêm, hôm nay tôi nghỉ cô dẫn tôi đi thăm trường cũ đi. Nhìn nó, xong, ừ, mặt nó lại đỏ vì đại thần ác ma cạnh mình. Như hàng ngày, chiếc xe đen lại đỗ trước cổng còn bọn nữ ở trường lại chạy ra hô hào. Hôm nay không chỉ nó mà cả hắn cũng xuống nữa. Cả đám trước cổng tách ra hai chào đón hắn. Cậu trai mặc vest đen đeo cái kính mát đen như ông Hoàng còn nó chỉ là điểm nhấn cho hắn. Xong, bọn dại trai này cứ thế này chết vì trai cho xem. Lắc đầu, hắt xì, nó lau lau mũi, hắn lại một lần nữa cởi áo khoác cho nó. Chỉ vài giây sau mặt nó đỏ như mận chín. Sau khi dẫn hắn đi khắp trường cũng mệt, nó trả áo hắn xin phép lên lớp. Đang tung tăng lên lớp thì nó dừng lại quay đầu định đi. Trương, đợi đã, giữ tay nó lại, xong, tôi không muốn gặp cậu, bỏ tay ra dùm. Giọng nói khiến người ta lạnh xương sống. Trương, xin lỗi việc lần trước tôi không biết em tốt thế nào, cô gái kia đã lừa dối tôi và tôi muốn em thành bạn gái tôi lắm, xin em đó. Nắm chặt hơn, xong, bỏ ra, vung mạnh tay, mắt nó đẫm nữa giọt lệ trong suốt vô thức lăn dài trên má. Khiêm, bỏ cô ấy ra, tôi không cho phép cậu chạm tới người con gái của tôi. Hất tay cậu ra nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh, xong, heo, nhìn hắn, Khiêm, đừng khóc nữa, lau nước mắt cho nó cười an ủi. Xong, mà, tôi là người con gái của anh hồi nào vậy? Vẫn thút thít, hắn quay đầu bỏ đi để nó chạy theo sau. Mặt hắn và mặt nó lại đỏ trong ánh sáng ban mai. Reng reng, reng reng, giờ học đã bắt đầu, mọi học sinh đã bắt đầu cho tiết một mệt mỏi. Trong căn phòng nhỏ trên tầng cao nhất, nó và mất đứa cùng lớp đang ngồi xảy ra hiện tượng lạ, bà chủ nhiệm được mọi người đặt ra một biệt danh trìu mến. Quỷ hút máu đang tỏ ra thánh thiện làm mọi người sởn gai ốc. Cô giáo, chào các em, hôm nay có một anh học sinh siêu đẳng toàn trường ai ai đều kính nể tới dự của chúng ta hết buổi sáng hôm nay, hân hạnh chào em, hắn đang định bước vào. Xong, dạ cô, sao hôm nay cô khác thế? Mất hình tượng quỷ hút máu quá. Lắc nhẹ đầu, là hàng ngày thì nó đã bị chạy 5 vòng quanh cái sân rộng lớn ở trường nhưng nay không muốn mất hình tượng nên ngậm ngùi bỏ qua. Còn hắn ở ngoài cười với cái câu chọc tức đó. Hắn bước vào, fan nữ của hắn hét toáng lên còn nó. Hoảng hốt, Khiêm, chào các em, anh là Trần Tử Khiêm. Cười nhẹ, xong, anh, đập bàn đứng dậy, cô giáo, xong xong ngồi xuống đi em. Nó ngồi xuống, hắn xuống chỗ nó ngồi. Xong, ra chỗ khác ngồi đi. Nói nhỏ. Khiêm, mất trật tự quá, khiêu khích, reng reng, reng reng, giờ ra chơi đã bắt đầu, các cô cậu học sinh thư giãn sau tiết học. Hắn kéo nó tới một khu vườn sau trường, nó vừa bước vào, một khung cảnh nên thơ, những cô bướm đầy màu sắc bay lượn trên không trung, có cô lại đậu vào những bông hoa xinh đẹp. gocchuyenaudio.com, những tia nắng nhảy nhót trên những chiếc lá xuyên qua kẽ lá chiếu xuống nữa giọt sương long lanh tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Xong, hoa, xoay vòng, hắn bỗng đỏ mặt vì điều đó, vô thức chụp lại khoảng khắc đó. Nó đang chơi đùa chợt nhìn qua hắn bỗng má ửng hồng. Xong, sao anh ta đột nhiên đẹp trai quá, cách chương.